Nụ hôn hoa hồng gây nghiện, chương 34, chỉ có xác thịt, không có tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt và trong giọng nói của người phụ nữ đều mang theo sự thiếu kiên nhẫn. Cố Tịch nghe vậy liền bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu, một tay nâng cằm cô lên, đầu mũi chạm nhau, sau đó lại cúi xuống hôn lấy môi cô lần nữa. Ương rượu lan tỏa trong miệng hai người, mang đến vài phần mê hoặc đầy men say. Trúc Mạn nghiêng đầu tránh đi, đôi mắt khẽ nâng, hơi thở có phần gấp gáp nhưng ánh nhìn lại mang theo vẻ thờ ơ đánh giá. Cố Tổng, rốt cuộc anh muốn gì? Cố Tịch đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi hơi sưng đỏ của cô, cười đầy ẩn ý. Tôi muốn gì à? Không phải Trúc Tổng nói là đôi bên cùng có lợi. Sao? Sao nào? Muốn đổi ý à? Trúc Mạn khẽ cười khẩy. Vậy nên, Cố Tịch nhìn cô, nụ cười lười biếng nơi khóe môi không đổi, gật đầu. Vậy nên, tiếp tục duy trì mối quan hệ này, thế nào? Vừa nói, ngón tay thon dài của anh vừa nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ trắng nõn của cô, giọng nói kéo dài đầy mê hoặc. Trúc Mạn nhìn anh, chợt bật cười. Tình nhân trên giường à, nhưng mẹ tôi từng nói. Câu nói của cô chưa dứt, người đàn ông đã mỉm cười cắt ngang. Mẹ cô nói, đừng qua lại với họ Cố, đúng không? Trúc Mạn thoáng ngạc nhiên, trong mắt ánh lên một tia bất ngờ. Cố Tịch tiếp tục cười nhạt, nhìn cô đầy vẻ trêu chọc. Không ngờ đấy, Trúc Tổng lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Trúc Mạn nghe thế, khẽ cười khinh miệt, nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp đêm nay luôn dùng ánh mắt say đắm dõi theo anh, cô lười biếng nói. Cố Tổng chắc không thiếu phụ nữ nhỉ? Cố Tịch nhếch môi, giọng điệu chậm rãi đầy vẻ không đứng đắn. Thiếu chứ, sao mà không thiếu? Trúc Mạn nhìn anh, bật cười đánh giá, thật không nhìn ra đấy. Cố Tịch hơi cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng nói lười biếng kéo dài. Sao nào, Trúc Tổng sợ rồi? Trúc Mạn không đáp, Cố Tịch nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong ánh mắt tràn đầy ý cười chế nhạo. Không dám à, sợ sẽ động lòng với tôi, sợ sẽ yêu tôi. Tiếng thở gấp gáp xen lẫn hơi thở nóng bỏng đầy ấm muội bên tai, Trúc Mạn chậm rãi cong môi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cố Tổng tự tin quá rồi. Cố Tịch nhếch môi, vừa định nói gì đó thì giọng nói chậm rãi nhưng đầy dứt khoát của người phụ nữ vang lên. Cố Tổng, nguyên tắc của tôi, quan hệ của chúng ta chỉ giới hạn ở nhu cầu thể xác, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau. Nếu một trong hai người yêu đương hoặc có hôn ước, mối quan hệ này sẽ tự động chấm dứt. Chỉ có XCTHT, không có tình cảm. Còn nữa, tôi có toàn quyền kiểm soát mối quan hệ này, tiếp tục hay kết thúc đều do tôi quyết định. Dứt lời, đầu ngón tay thon dài của Trúc Mạn lướt qua ngực anh ta, giọng điệu lười biếng nhưng đầy mị hoặc. Cố Tổng thấy sao? Khóe môi Trúc Mạn cong lên, nở một nụ cười yêu kiều, nhìn người đàn ông trước mắt. Người đàn ông toát ra khí chất gợi cảm đến chết người. Thật ra, cô không phản cảm khi thân mật với anh, dù sao mỗi lần anh đều khiến cô rất thoải mái. Một tay ăn chơi, cùng lắm chỉ là vui đùa một chút. Người trưởng thành độc thân, anh tình tôi nguyện, có gì không được. Không hài lòng thì chia tay, có gì to tát đâu. Cố Tịch nhìn người phụ nữ trước mặt, kiều diễm nhưng đầy kiêu ngạo và mạnh mẽ, rồi siết chặt lấy tay cô, khẽ bật cười trầm thấp. Được, đều nghe theo Trúc Tổng. Giây tiếp theo, cánh tay siết chặt, anh ôm lấy cô, bế thẳng vào phòng ngủ. Hừng đông, ngày hôm sau, khi Trúc Mạn tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Bóng dáng của ai đó cũng đã biến mất từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lười biếng quét mắt nhìn quanh căn phòng đầy hơi thở của người kia. Tông màu trầm và xám chủ đạo, giống hệt con người anh, sâu sắc, bất kham, khó đoán. Trúc Mạn tùy tiện lấy một chiếc sơ mi trong tủ quần áo của anh mặc vào rồi bước ra ngoài. Người giúp việc đã nhận được dặn dò từ trước, thấy cô đi ra cũng không ngạc nhiên, chỉ kính cẩn tiến lên mời cô dùng bữa. Sau khi ăn trưa xong, Trúc Mạn trở về căn hộ đối diện của mình. Cô vào phòng thay đồ, cởi bỏ chiếc sơ mi kia, tiện tay ném thẳng vào thùng rác. Sau đó, cô chậm rãi ngước mắt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, chợt cau mày, bước gần lại quan sát. Trúc Mạn suýt nữa tức đến phát điên, trên cổ và xương quai xanh, dấu vết xanh tím chẳng chịt, đúng là đồ bi. Thần kinh à Cố Tịch. Bây giờ cô còn mặt mũi nào đến nhà Dư Tư Nghiên ăn cơm đây? Trúc Mạn nghĩ một lúc, cầm điện thoại định nhắn cho Dư Tư Nghiên một tiếng, thì lại nhận được cuộc gọi từ mẹ anh ta. Giọng nói từ đầu dây bên kia vừa dịu dàng vừa vui vẻ. Mạn Mạn à, dì là dì Dư đây. Dì hỏi mẹ con rồi, đã chuẩn bị rất nhiều món con thích ăn. Khi nào con qua đây vậy? Để Tư Nghiên đi đón con nhé. Đúng lúc hôm nay cũng là sinh nhật của ba Tư Nghiên nữa. Bà Dư cười bổ sung, Trúc Mạn vốn định lấy lý do bận việc để từ chối. Nhưng nghe giọng bà nhiệt tình như vậy, lại còn là sinh nhật ông Dư, cô cũng không tiện làm mất lòng người ta. Cô mỉm cười, được, Dư, lát nữa con sẽ qua. Bà Dư vừa dịu dàng nói chuyện với cô, vừa băn khoăn không biết nên tặng quà gì. Chợt bà sáng mắt lên, giọng nói càng mềm mại. Mạn Mạn, lát nữa con có thể đi chọn quà với dì không? Dì thực sự không biết nên tặng gì cho ba Tư Nghiên cả. Nghe vậy, Trúc Mạn cũng không tiện từ chối, chỉ đành đồng ý. Cô nhìn dấu vết bừa bộn trên cổ, đau đầu gọi trợ lý đến. Khi Vu Đồng dẫn theo chuyên gia trang điểm đến, Trúc Mạn đang lười biếng nằm trên sofa xem phim. Cả hai vừa nhìn thấy vết tích trên cổ cô, gương mặt lập tức thoáng đỏ lên. Mất một lúc lâu, Trúc Mạn nhìn vào gương, thấy vết tích đã hoàn toàn biến mất, hài lòng gật đầu. 3 giờ chiều, quảng trường Universe, Hong Kong, Trúc Mạn cùng bà Dư đi qua vô số cửa hàng xa xỉ. Cuối cùng, bà Dư chọn một chiếc đồng hồ, còn cô cũng mua một món quà nhỏ tặng ông Dư. Bà Dư nhìn Trúc Mạn bên cạnh, gương mặt không giấu nổi nụ cười hài lòng. Mạn Mạn, hôm nay con vất vả rồi, đi với dì lâu như vậy. Trúc Mạn cười nhẹ, không sao đâu dì, hôm nay con không có lịch làm việc, rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì. Bà Dư càng nhìn cô càng thấy ưng ý. Hai, vẫn là có con gái tốt hơn. Lúc trước gì mà sinh thêm một đứa con gái như con thì tốt biết bao. Giờ thì hay rồi, ngay cả người đi dạo phố cùng cũng không có. Ông Dư với Tư Nghiên mà ra ngoài, chỗ này có việc, chỗ kia cũng có chuyện, phiền muốn chết. Nghe bà than thở, Trúc Mạn mỉm cười. Dì ơi, đợi Tư Nghiên tìm được bạn gái, sau này sẽ có người đi dạo phố cùng dì thôi. Bà Dư nghe vậy, ánh mắt có chút thâm sâu nhìn cô mấy lần, nhưng Trúc Mạn giả vờ như không hiểu. Đúng lúc hai người đi ngang qua một cửa hàng trang sức, bà Dư bỗng nhiên dừng lại, nhìn cô cười nói. Mạn Mạn, dì vẫn chưa tặng quà cho con nhỉ, vào chọn món con thích đi. Trúc Mạn mỉm cười từ chối. Dì ơi, con không cần đâu ạ. Bà Dư kéo tay cô, nhất quyết muốn tặng một món quà, nhưng Trúc Mạn thật sự không muốn nhận. Cả hai giằng co ngay trước cửa hàng. Bất chợt, một giọng nói dịu dàng vang lên. Ồ, phu nhân Dư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Dư nghe tiếng, ngước mắt nhìn, thoáng hiện vẻ bối rối. Đó là mẹ của Cố Thu. Chuyện giữa Cố Thu và con trai bà đã lan truyền khắp Hong Kong. Giờ hai nhà chạm mặt, đúng là có chút ngại ngùng. Bà Dư lịch sự mỉm cười. Phu nhân Cố, trùng hợp quá nhỉ? Đúng vậy. Tôi rảnh rỗi đi dạo chút thôi. Nói xong, Tịch Vận nhìn sang cô gái bên cạnh bà Dư. Hôm nay Trúc Mạn mặc một chiếc áo sơ mi xanh lười nhác cùng chân váy, trông vừa thanh lịch lại dịu dàng. Tịch Vận nhìn thêm vài lần, cảm thấy có chút quen thuộc, bỗng nhiên sững lại. Chẳng phải đây là cô gái từng dính tin đồn với con trai bà sao? Sao giờ lại đi dạo phố cùng mẹ của Dư Tư Nghiên? Trúc Mạn nhận ra ánh mắt bà, khẽ nhếch môi, mỉm cười nhẹ nhàng. Tịch Vận cũng cười đáp lại, quay sang bà Dư. Phu nhân Dư, cô gái này là... Mẹ Dư mỉm cười trả lời, là con gái của một người bạn tôi. Vậy à, đúng là rất xinh đẹp. Tịch Vận cười đầy ẩn ý. Sau khi từ biệt bà Dư, Tịch Vận về nhà, nhìn thấy con trai đang lười biếng tựa vào sofa chơi điện thoại, không nhịn được mà nói. Hôm nay mẹ gặp mẹ của Dư Tư Nghiên, đi cùng một cô gái. Cố Tịch Vận dán mắt vào điện thoại. Lời biếng ậm ừ qua loa, chẳng chút quan tâm, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Tịch Vận liếc nhìn con trai, tiếp tục nói, chính là cô gái từng lên hot search với con lần trước, trông cũng rất xinh đẹp. Lời vừa dứt, bà liền thấy con trai mình chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bà. Tịch Vận, cách chương.